Thánh Vương, chương 517 tín ngưỡng vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 517 tín ngưỡng vô địch chọc phủ Thái Hoàng tại sao lại này rồi. Nhóm người này xuất hiện bên trong chân không đen tối, nhìn thấy tinh vực khổng lồ đang được bao phủ bởi lực lượng nghiêm minh quyền thế đều đang được khẩn trương bàn giao đế vương trong thể tục có thể nói là miệng vàng lời ngọc một lời có thể thay đổi người số quyền sinh quyền sát. Phận nguyên nhân chính là vì quyền lực tập trung, nắm trong tay mà bây giờ toàn bộ tinh vực Thánh Vương đều đang được quản chế trong pháp luật nghiêm minh, Dương Kỳ hiện đang vận dụng lực lượng có từ trong U Minh, lĩnh ngộ vận mệnh chi luân. Đám người mới xông vào kia ai cũng che mặt, hiển nhiên là những người giỏi che giấu thân phận. Trong đó có một nữ tử như ấn như hiện, khí công vô cùng cao thâm, mang tới cho người khác cảnh tượng hư ảo như mộng, đây chính là hội trưởng thứ ba của Ma Vạn Hội, Mộng Ma Chi Vương Yên Nhược Mộng. Bên cạnh nàng hiện giờ có 10 người, đều là cao thủ vô địch trần đời. Hội trưởng số 3, chẳng phải ngươi nói Dương Kỳ kia có rất nhiều chứng của thần trùng cổ đại hay sao? Tinh vực Thái Hoàng vốn đã bị chia thành 5 bè 7 mang, tại sao lại có pháp luật nghiêm minh tới mức độ này? Một hắc y nam tử trên đầu có sừng quay sang hỏi Mộng Ma Chi Vương. Điều này ta cũng không biết, Mộng Ma Chi chủ Yên Nhược Mộng thần sắc cũng rất nghiêm túc. Tinh vực Thái Hoàng là gì thì các ngươi không thể không biết, thời cổ đại nó là nơi bị địa ngục cực lạc tấn công, trở thành phế tích. Dương Kỳ kia có ước pháp tam chương, điều ước ba khoản, nhưng lại không liên hệ với ta, trong khi đó hắn lại là một tiểu tử khó đối phó. Ta hẹn mọi người cùng nhau đến đây để cướp lấy chứng của thần trùng cổ đại, một bước lên trời. Hội trưởng số một người đã tu thành ma đạo vô thượng, lúc nào cũng có thể phá toái phi thăng, nhưng mà hội trưởng lại không muốn tiến lên tiên giới, muốn tu luyện thêm trong địa ngục. Một nam tử nhìn thủ lĩnh của mình nói, mọi người ở đây đều tôn trọng cường giả này, đây là hội trưởng số một của Ma Vạn Hội, nhất định phải lấy được chứng của thần trùng cổ đại, nhưng mà ta vẫn không hiểu vì sao tinh vực Thái Hoàng lại biến thành hình dạng như vậy. Hội trưởng số một nói tiếp, ta cũng muốn nhìn xem trong người tên Dương Kỳ kia có ẩn chứa năng lượng thần bí gì. Đã như vậy, chúng ta thực hiện bước thứ nhất là xâm nhập vào trong tinh vực bốn hoang, ẩn nấp tiến vào trong ngân hà trung ương. Một vị hội trưởng nói, không cần ẩn nấp, chúng ta nghênh ngang tiến vào trong đó, bên trong tinh vực Thái Hoàng Thiên không có cao thủ gì đâu, dù tên phủ chủ vô thượng kia cũng chỉ là nhân vật nửa bước phá toái, ta có thể dùng một tay bóp chết chúng. Hội trưởng số một nói, sau khi chúng ta vào trong sẽ bảo người của học phủ Thái Hoàng giao tên Dương Kỳ kia ra, nếu như hắn không giao thì chúng ta sẽ biến học phủ Thái Hoàng thành một cơn mưa máu. Thế nhưng còn độc cô vô địch, độc cô vô địch cũng sẽ bị ta giết. Hùng quang trong ánh mắt của Dương Kỳ bắn ra bốn phía thể hiện khí tức của cường giả bá chủ. Độc cô vô địch chi có tu luyện thần cấp khí công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên mà thôi, đó là thần cấp khí công bậc thấp. Trong khi đó ta lại gặp người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ được kỳ ngộ trong địa ngục của lãnh chúa địa ngục Đại Minh khi A-La giả ra vạn ma, đây là thần cấp khí công bậc trung, thậm chí còn sắp tiến hóa, ta khổ tu hơn 10 vạn năm, hôm nay rốt cục tu luyện mới luyện thành, cho nên muốn giết hắn tế tự môn khí công này. Chúc mừng hội trưởng đã tu luyện thành công pháp thuật cường đại nhất, thần bí nhất Đại Minh khi A-La giả ra vạn ma. Tinh vực Đà La của chúng ta có thể xưng bá tất cả tinh vực. Đi, ầm ầm, ngay khi hội trưởng số một cất bước trong hư không lập tức xuất hiện một cái thông đạo lớn. Bùm bùm, lực lượng không gian cường đại đã kinh động tới bốn phương. Tu tu tu, tiếng kèn lệnh chiến đấu vang vọng khắp nơi, vô số thông đạo không gian được mở ra, đại quân ác ma xuất hiện, những đại quân ác ma này đều là tầng 8 thiên vị cường giả chu thiên vị. Hơn 100 cường giả chu thiên vị tạo thành một đại quân. Tiểu đội trưởng của chúng đều là thiên vị tầng 9 ác ma chí thiên vị. Ngoài ra, mỗi một tiểu đội trưởng đều có khả năng đội trưởng có thê số điều khiển hàng vạn quân, nó có chế cả ngàn quân, đại vi nửa bước phá toái. Gió lạnh quỷ hỏa, ma khí tận trời ác ma tan ra bốn chiếm lĩnh địa hình. Hội trưởng số một có chuyện gì chi vương cũng bị hành động của tại sao ta tinh vực này có thê. Mộng ma một làm cho hoảng sợ, không nên hoảng sợ, chu sát tâm của hội trưởng số một đã nổi lên, ta cũng không biết thế nhưng những đại quân ác ma này không thể vây khốn chúng ta được. Trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ, không hiểu tại sao ác ma chu thiên vị lại có nhiều như vậy, dù cho hắn có tu luyện đạt tới vô cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân cũng vẫn phải run sợ trước chiến thuật của đám ác ma này. Các ngươi là ai, tại sao lại tự ý mở thông đạo thời không ở trong tinh vực Thánh Vương, chẳng lẽ các ngươi muốn chết? Một con ác ma xuất hiện, ma khí chập trùng tạo thành những con ma long. Minh tộc cổ đại, hội trưởng số một cả kinh, hắn không ngờ rằng, đám ác ma này lại có thể nói chuyện với hắn. chúng ta là người đến từ tinh vực Đà La, nơi này là tinh vực Thái Hoàng, tại sao lại đột nhiên biến thành tinh vực Thánh Vương? Hơn nữa, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Có địa ngục nào đó đang tấn công nơi này đúng không? Ta cũng là một ác ma dưới trướng một vị ma hoàng nơi địa ngục. Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng một số chuyện. Hừ, người từ ngoài đến, nơi này là thuộc về chủ nhân vĩ đại của chúng ta. Chủ nhân Dương Kỳ đã đánh tan tầng lớp cấp cao, giết phủ chủ vô thượng, thành lập học phủ Thánh Vương. Đám ác ma chúng ta đều là nô lệ cho Dương Kỳ, chờ khi nào chủ nhân tu luyện đạt tới cảnh giới vô thượng thì chúng ta có thể bỏ ma thân, chuyển thành xí thiên sứ tinh thuần. Minh tộc cổ đại kia nói, các ngươi chi là ác ma ti tiện, vậy mà dám so sánh với ta, đúng là muốn chết. Căn cứ vào pháp luật mới, việc tự động mở thông đạo thời không sẽ bị Chu Di cửu tộc, bây giờ các ngươi bó tay chịu trói, tiếp nhận sự xét xử của chúng ta. Người nói cái gì, Dương Kỳ phá tan học phủ Thái Hoàng, thành lập tinh vực người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Thánh Vương, các ngươi đều là người do hắn triệu hoán ra. Mộng Ma Chi Vương, hội trưởng số 3 Hoa Dung thất sắc. Đi, giết ra ngoài nào, giết toàn bộ đám ác ma này. Hội trưởng số 1 nở nụ cười nhạt. Đúng thế, đám ác ma này sẽ trở thành thuốc bổ bồi dưỡng ta cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tu luyện đại minh khí A-la già ra vạn ma, cứ luyện hóa thêm được một hồn phách thì khí công sẽ tăng thêm một phần. Sau khi nói xong, thân thể của hắn nhoáng lên, một chữ vạn thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Ở giữa chữ vạn có một vị ma chủ cố xưa xuất hiện, ma quang bắn ra khắp nơi khiến cho không gian chấn động, đại quân ác ma xung quanh phun máu, dường như thân hình của chúng sắp nổ tung. Ha ha, các ngươi chết gì, chết hết cả đi, các ngươi đều là ác ma, bản chất là tồn tại tà ác, vậy mà còn muốn hóa thành thiên sứ. Đây là hành động vi phạm quy tắc, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Hội trưởng số 1 như rồng dường như hổ, lao vào trong đám ác ma. Hắn muốn giết một lượng lớn ác ma tu luyện chân khí. Thế nhưng, chữ vạn kia mới bùng nổ thì đột nhiên bên trong hư không có một lực lượng không thể kháng cự xuất hiện, tạo thành một cái lưới pháp luật. Các lưới pháp luật mới xuất hiện này có ấn chứa một cái cự luân, bên trong cự luân chính là thiên đạo, là số phận. Phụt, hội trưởng số 1 miệng phun máu tươi, chữ vạn to lớn kia dần tan biến. Sau đó, cái cự luân kia chậm rãi hạ xuống, khống chế một phương thời không, một bàn tay to lớn xuất hiện vung lên một chảo, vùng không gian bị phong tỏa nhanh chóng lan rộng. Cẩn thận, đi có địch tập kích, đám người này lập tức triển khai bước nhảy thời không, muốn thoát ra ngoài thế nhưng lại bị bàn tay khổng lồ kia mang theo khả năng nắm giữ không gian cản lại, pháp tắc không gian vô cùng chặt chẽ, không cho phép họ di chuyển. Ầm ầm, khi không gian hạ xuống, 10 hội trưởng này nhìn xung quanh, phát hiện ra họ đã tới một cung điện cao lớn, bên trong cung điện có một cái vương tọa, Dương Kỳ đang ngồi trên đó. Tới đây còn muốn giết, Mộng Ma Chi Vương, ta chưa gọi ngươi, vì sao ngươi đại quân ác ma của ta, ngươi đúng là muốn chết, đã chuẩn bị tinh thần cho việc chu diệt cửu tộc hay chưa? Dương Kỳ nhìn lướt qua đám hội trưởng này, sau đó ánh mắt dừng lại trên người hội trưởng số 1 tu luyện đại minh khí A-la già ra vạn ma. Tiên nhân, đây là cao thủ cảnh giới phá toái, hơn nữa còn lợi hại hơn Lôi Cửu Châu nhiều, tuy rằng không bằng sứ giả tiên giới có tiên thể nhưng năng lượng của Dương Kỳ cũng tăng lên khá nhiều. Người chính là Dương Kỳ, hội trưởng số 1 miễn cưỡng khôi phục chân khí chợt tiến lên một bước nói. Người triệu hoán đám ác ma này, người là thứ gì mà dám tranh luận với sư đệ của ta? Chấm, kiếm thập thất xuất hiện quát lớn. Không sao, người này tu luyện thần cấp khí công bậc trung, cho nên mới ngông cuống như vậy, thế nhưng việc hắn dám gào lớn ở trước mặt ta đã chứng tỏ hắn không còn muốn sống nữa rồi. Ta sẽ cướp đoạt mọi khí công của hắn, đóng đinh vào cột, hàng ngày phải nhận đau đớn do cực hình mang lại. Dương Kỳ thản nhiên nói, bản quyền bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền bạch Ngọc Tuyết, bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.